Tìm em ngàn năm, chương 12, trảo án. Góc truyện audio.com. Sau khi Vương Bồng Khiết Tâm rời đi, trời lại nổi cơn giông. Gió thổi vù vù, dãy khay kệ trong phòng rung lắc dữ dội. Gió to đến nổi thổi bung cánh cửa. Gió lùa vào phòng, những lá bùa dán trên năm hủ đựng phần đầu của năm cô gái đều bị gió thổi bay. Lão Thanh sực tỉnh hoảng sợ nhìn xung quanh. Năm vong hồn lỏa thể bị phanh bụng, máu me be bét đang đứng xung quanh. Nhìn lão trừng trừng, lão ôm cánh tay bị cụt, khom người quỳ lại từ phía. Van xin tha mạng, đáp lại lão là những chàng cười man dở, hòa lẫn trong gió thét thào. Dung ngồi xuống, đưa gương mặt bị lột ra, móc mắt, cắt lưỡi dí sát lại mặt lão. Chiếc lưỡi cụt ngủn dướn lên, liếm lên mặt lão sồn sột. Lão run lẩy bẩy, thụt lùi ra sau, lùi dần ra giữa hai hàng kệ chứa nội tạng. Gió không ngừng thổi, toàn bộ khay kệ rung lắc, chao đảo. Khi lão Thanh lết đến cuối phòng, toàn bộ năm hủ dung dịch chứa phần đầu của năm cô gái vỡ tan. Năm chiếc đầu lăn lông lốc, vây quanh trợn trừng nhìn lão. Lão hoảng sợ tột độ, vãi cả ra quần. Lão nghe nói, gặp ma hãy lấy nước tiểu rửa mặt. Lão vội dùng cánh tay còn lành lặn, quẹt nước tiểu mình vừa thải ra, chét đầy lên mặt. Năm cái đầu chẳng những không sợ, còn nhe răng nham nhở cười. Lão khóc lóc, quỳ lại, miệng lẩm nhẩm đọc kinh. Vẫn không tác dụng, một chiếc đầu bay lên cắn vào cổ lão, mấy cái đầu còn lại cắn vào khắp người. Lão thống khổ, rên la, rồi lão đứng phắt dậy, xoay qua xoay lại cho năm cái đầu văng ra. Lão chạy tới tủ đựng dụng cụ mổ, lấy ra con dao mổ, đâm vào cái đầu đang cắn ở bụng, rạch một đường dài, cái đầu rớt xuống, lăn vô góc. Lão hăng máu, đâm vô mấy cái đầu kia, cuối cùng đâm vào cái đầu đang cắn ngay cổ. Lão la hét điên loạn, cho mày chết, dám cắn tao, chết đi. Đi kèm mỗi câu chửi là một nhát dao đâm vào da thịt. Sau cùng, lão mệt mỏi, ngồi dựa vào chân giường, thở nặng nhọc. Lão hùng hằng ho, máu từ miệng lão trào lên, phun ra đầy sàn nhà. Từ bụng lão, bộ độ lòng cũng sổ ra. Lão cầm dây ruột của mình cười hô hố và tắt thở. Linh hồn vừa thoát xác, liền bị hai bóng đen, người mang hình đầu trâu, người mang hình mặt ngựa nắm lấy, lôi xuống đất. Năm vong hồn nhìn nhau, mỉm cười, tiếp tục đi ra ngoài. Vẫn đang ngủ trong phòng hiệu trưởng, hắn nghe tiếng kêu cửa, bực mình, hắn quát chửi ầm ĩ, rồi chùm mền ngủ tiếp. Nhưng tiếng đập cửa vẫn vang lên không ngừng, hắn vùng vằng ra mở cửa. Trước mắt hắn là năm cô nữ xinh duyên dáng, mặc áo dài mỏng mà lại không mặc đồ lót, bẽn lẽn nhìn Tuấn. Hắn nhếch mép cười, nắm tay một cô kéo vô phòng, đồng loạt cả năm cô vô theo. Những cô gái vuốt ve, tự thoát y trước mặt Tuấn. Hắn mơ màng, hạ bộ cương cứng, một cô lại quỳ giữa hai chân Tuấn, đưa chiếc miệng nhỏ xinh, ngậm vào khúc côn TST làm hắn đê mê. Rồi cô đứng lên, nắm tay hắn dắt đi, vẫn tê tái, mắt nhắm lờ đờ đi theo. Cô dắt Tuấn lên tầng thượng, dẫn đến sát mép sàn. Cô lại khom người, hôn lên khúc thịt kia, nó càng cứng và to. Bên dưới sân trường, mẹ Tuấn hoảng hốt thấy con trai mình trần truồng trên sân thượng, đang dần tiến sát về trước không có lan can. Một tay đang tự xử, con tay kia dò dẫm bước đi. Bà muốn la lên, kêu con quay trở vô, nhưng bà vừa chạy tới chân cầu thang, chưa kịp bước lên đã nghe tiếng phụp. Bà nhìn ra giữa sân trường, con trai bà nằm sấp, cơ thể đang rực rực, đầu quay về phía bà, nhìn bà chân chối. Bà vội chạy ra đỡ con. Từ trên cao, chậu sứ to rơi xuống, trúng phần đầu của Tuấn bung bét. Bà hoảng loạn, quỳ xuống, ôm xác con vào lòng thét lên tiếng kêu ai oán. Trong gió lại vang lên chàng cười thê thé, vang vọng khi gần, khi xa. Ở nhà cô Hà, ả đang ngồi soạn giáo án, ả đặt chậu xương rồng to và dài trên bàn. Chị Ma, đêm nay, gió thổi mạnh bất thường, ả thấy rờn rợn nên tắt đèn đi ngủ sớm. Ả không quên uống hai viên ma túy, loại thuốc pha giữa thuốc ngủ và thuốc kích dục. Ả mơ màng, thấy một chàng trai lực lưỡng đến bên giường, vuốt về ả, ả đê mê khoái cảm, uốn éo, tự cởi đồ mình quăng qua một bên. Ả nhào tới ôm chàng trai, hôn cuồng nhiệt, tay ả mân mê khúc thịt lên xuống, đè chàng trai nằm lên giường. Ả quỳ gối, mắt mở to nhìn gậy tiết ti thèm thuồng, liền cúi xuống mút mát, người uốn éo qua lại. Khi cơn ham muốn lên cực điểm, ả ngồi hẳn lên nó, nhịp nhàng nhún lên xuống. Hai tay hà tự xoa xoa nhũ hoa của mình, hưởng thụ tận cùng khoái lạc. Đột nhiên, khúc thịt bị gãy. Hà tức giận, giựt mạnh, bứng gốc quăng ra ngoài cửa sổ. Ả đi xuống bếp, lấy bó đũa, thọt vô cô bé của mình. Một tay cầm đũa ra vào, một tay mân mê nhũ hoa. Ả ngửa cổ lên trời, cười sằng sạc, gương mặt đê mê, hoan lạc. Rồi ả chọt nhanh và nhanh, nhanh hơn nữa. Và dứt điểm ở cái cuối thật mạnh, chất lỏng sền sệt phọt ra. Hà rút bó đũa, quăng qua một bên. Cúi nhìn cô bé đang chảy ra chất lỏng ấm nóng. Hà liền chấm ngón tay đưa lên nếm. Tiếp tục ngửa cổ cười điên dại. Vừa tới cao trào, Hà lại bắt đầu ham muốn tiếp. Ả sờ soạn cơ thể. Dùng tay mân mê, ve vuốt cô bé đã ướt đẫm của mình. Một ngón, hai, ba ngón vẫn không thỏa mãn. Hà chọt cả bàn tay vô trong ngoáy ngoáy. Lúc này mới có cảm giác phê. Thấy có gì vướng víu bên trong. Không chạm tới điểm gờ, Hà đứng lên tủ chén, lục lọi, lấy cây gắp đá, thọt vô cô bé, gắp vật cản ra, ả thọt, thọt sâu vô, gắp và kéo, cứ thế lôi ra một đống để giữa hai chân. Tụi bây ở trong đó vướng víu quá, tao không cần. Hà đứng lên, lảo đảo té ngã, từ miệng ả ọc ra máu tươi, người ả giật giật, Hà suy yếu, nhưng vẫn dáng thò tay âu yếm cô bé của mình. Ả nhắm mắt tận hưởng thăng hoa và chút hơi thở cuối. Từ trong nhà của Hà, có năm bóng trắng vụt bay ra ngoài. Sáng hôm sau, công an ập vào trường. Đập vào mắt họ là bà già, đang ôm xác con trai ngơ ngẩn. Tìm tiếp vô trong, thấy ông hiệu trưởng được phát hiện trong nhà kho sân sau. Minh được đưa đi cấp cứu. Qua khám nghiệm sơ bộ, thầy hiệu trưởng bị hoang tưởng. Tự cầm dao mổ rạch nát cả người mình, đến nổi sổ ruột ra ngoài, cuối cùng chết do mất máu. Khoảng đất sân sau do gió lốc mạnh, làm đổ cả bốn chậu cây. Chó nghiệp vụ vô đánh hơi, đào lên bên dưới là năm thi thể không nguyên vẹn của năm cô gái. Riêng chậu cây xứ thứ năm, không biết ai đã mang lên sân thượng, làm rơi chúng đầu tuấn. Cùng thời gian đó, cô giáo Hà cũng được hàng xóm phát hiện. Chết do thủ dâm, tự bạo dâm, cô tự lấy chậu xương rồng để oral sex, còn bứng luôn cây, sau đó dùng cả bó đũa tự xử. Nhưng mãi không biết vì sao cô lại dùng gắp đá, gắp ra tử cung và ruột của mình. Điều đặc biệt họ biết cô đã đi trong lúc thăng hoa nhất. Vụ án khép lại, để lại bao ám ảnh kinh hoàng lên cả khu vực xung quanh. Trường học bị niêm phong, năm học sinh nam, bạn học của Tuấn. Có lẽ chứng kiến cái chết của bạn quá kinh khủng, nên cũng hóa điên. Sau đêm đó, khiết tâm lại mơ mình đang đi dạo. Chợt có năm bạn nữ sinh lại chào hỏi. Kết bạn với cô, trong đó có Dung, Dung và các bạn cảm ơn Tâm. Nhờ cô mà họ trả được thù và siêu thoát. Họ còn dặn cô cẩn thận vì ông Thanh và mẹ Tuấn. Qua tận nước B thỉnh bùa về ếm các cô. Họ dùng đầu các cô luyện thiên linh cái. Che giấu căn phòng, nên hôm đó, dù Minh đập cửa thế nào, cũng không ai nghe thấy, nghe nói. Ông thầy đó cao tay ấn lắm. Bạn giúp tụi mình sợ bạn bị vạ lây, hi hi. Bạn trai mình giỏi lắm, không ai dám đụng mình đâu. Cảm ơn mấy bạn lo lắng. Dung nhìn Tâm ái ngại, cô vô tình thấy được Nam Tâm 18 tuổi sẽ gặp đại nạn. Mà người hại Tâm cũng chính là ông thầy đã yếm các cô. Năm cô gái yếu ớt, chỉ có thể dặn Tâm cẩn thận, hy vọng quỷ vương sẽ bảo vệ được vợ mình. Có tiếng gà gáy sáng, cả năm người từ biệt Tâm và biến mất. Tâm thức giấc với tâm trạng vui vẻ, cầu cho năm bạn ấy có được kiếp sau hạnh phúc. Cách chương.